tuyệt sắc đan tôn, chương 6, nam nhân phúc hắc, góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Nguyệt Hy vươn đầu ngón tay về phía trước, Mộ Thất Từ hiểu ý liền sảng khoái giơ bàn tay đưa cho nàng, lòng bàn tay lần nữa truyền đến cảm giác ngứa ngứa, dần dần di chuyển lên khắp cơ thể khiến hắn không nhịn được mà cảm thấy một hồi thư sướng, ngón tay tinh xảo không nhanh không chậm hướng lòng bàn tay của hắn viết lên hai chữ thù lao. Người muốn thù lao gì? Mộ Thất Từ giật mình, lập tức cười khổ, nha đầu này cũng quá tính toán đi. Nguyệt Hy mím môi, nàng vươn ngón tay thon dài ra đếm. Thật lâu sau dường như cảm thấy hài lòng, nàng liền nâng lên hai ngón. 2 vạn, Mộ Thất Từ thấy vậy, môi mỏng khẽ mấp. Nguyệt Hy lắc đầu, 2 ngàn, hắn tiếp tục ra giá. Nguyệt Hy nghe vậy lập tức quính lên, tại sao lại xuống giá vậy, có người làm ăn nào trả giá như hắn không? Sợ hắn không hiểu ý, nàng tiếp tục vươn lên 2 ngón tay, thần sắc nghiêm trang hệt như đứa trẻ muốn phát biểu xây dựng bài. Mộ Thất Từ khóe miệng khẽ nâng lên, nhà đầu người chắc chắn. Hắn dừng lại, từ trong vạt áo lấy ra 20 lượng. Nhìn hắn thật sự muốn đưa mình 20 lượng, Nguyệt Hy gấp đến phát khóc. Đầu năm làm việc thiện không dễ dàng, ngươi lại nhất quyết muốn 2 lượng, vừa hay trong túi ta còn 20 lượng, ngươi cầm lấy đi. Nguyệt Hy chết lặng, đối với nam nhân vô sỉ như vậy nàng thật hết thuốc chữa. Nàng muốn là 20 vạn a, 20 vạn, tại sao rơi xuống miệng hắn lại thành 2 lượng rồi? Mộ Thất Từ nghĩ nàng chê nhiều, khóe môi không khỏi nâng lên. Nhà đầu ngốc, ta cho ngươi 20 lượng ngươi lại nhất quyết chỉ đòi 2, ta cũng thật hết cách a. Hắn vừa dứt lời, chớp mắt lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai thu lại 18 lượng vào trong vạt áo, còn 2 lượng thoải mái đưa cho nàng. Cầm chắc 2 lượng trong tay, Nguyệt Hy thật xúc động muốn ném chết người. Hắn đây là không tôn trọng người câm sao? Hơn nữa đưa nàng 2 lượng là muốn đuổi ăn mày sao? Nguyệt Hy nghĩ vậy, bàn tay nhỏ nhắn lập tức hướng về hắn đáp trả 2 lượng, sau đó dứt khoát xoay người rời đi. Mộ Thất Từ bật cười, còn tưởng là tiểu bạch thỏ, ai ngờ lại là một dã miêu. Tính cách này cũng thật nóng nảy, may mắn hắn tránh kịp, nếu không khuôn mặt này lại nhiều thêm vài vết tích rồi. Nhà đầu, ta tên Mộ Thất Từ, nhìn bóng dáng nho nhỏ càng ngày càng xa, cơ thể nhỏ bé đáng thương, lại lộ ra tính cách quật cường. Nghĩ đến dáng vẻ ủy khuất không thể nói của nàng, nụ cười trên môi càng lộ rõ. Nguyệt Hy lúc này chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, mặc kệ hắn có gọi thiên lão tử nàng cũng không để tâm. Nhưng càng nghĩ nàng càng cảm thấy bực bội, ai có thể ngờ đến nam tử tưởng chừng lạnh lùng như băng lại có một mặt phúc hắc vô sỉ đến đáng ghét như vậy. Chỉ mong lần sau không gặp lại hắn, nếu không nàng không nhịn được mà xông lên cho hắn một dao mất. Màn đêm buông xuống, hàn khí trên trời bắt đầu lan tỏa, bóng dáng thiếu nữ từ trong màn đêm đi ra, dáng người đơn bạc, quần áo vừa cũ vừa rách nát, thân hình cô độc đón từng cơn gió lạnh phiêu đãng trong không gian, càng hiện lên vẻ tịch mịch. Nàng đi về khu nhà lớn trước mặt. Người tới không ai khác chính là Nguyệt Hy. Dọc theo con sông, nàng mất đến nửa ngày đi bộ về Phượng Gia. Cốc cốc, Nguyệt Hy gõ cửa lớn của Phượng Gia, thật lâu chưa ăn gì, bụng nàng kêu lên ùng ục vì đói. À, Tam tiểu thư về rồi. Phu nhân, tướng quân Tam tiểu thư ở ngoài này. Thanh âm cất cao có vẻ sắc nhọn mà hoảng sợ. Góc truyện audio.com. Ngọn lửa đèn lồng lung lay trước mặt hướng nàng đi tới. Vô số tiếng bước chân bối rối theo 4 phương 8 hướng chạy vội tới, vội vã kéo nhau. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, mấy ngày con đi đâu vậy? Có biết mẫu thân tìm con cực khổ lắm không? Một thanh âm cực kỳ dễ nghe đột nhiên ở bên tai nàng vang lên, trong thanh âm người tới mang theo bối rối lo lắng, sau đó nàng bị ôm vào một lồng ngực ấm áp, bàn tay run run xoa nhẹ trán của nàng. Cảm giác vòng tay ấm áp nhất thời khiến nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến y phục màu trắng sớm đã bị vấy đỏ, Tần Lạc Mai kém chút liền ngất đi. Mau, đi nói cho lão gia, nói đã tìm thấy Nguyệt Nhi. Tiểu thư bị trọng thương, gọi người lập tức đi tìm đại phu đến. Nhanh lên, vâng, đám hạ nhân cung kính lên tiếng trả lời, sau đó gấp gáp chạy ra ngoài mời đại phu. Nguyệt Nhi, mẫu thân nghĩ rằng sẽ không còn thấy con. Đứa trẻ này đi đâu mà lại phải chịu nhiều ủy khuất như vậy? Thanh âm dễ nghe gắt gao ôm chặt nàng, cúi đầu bên tai nàng thở dài thấp nức nở. Vết máu trên người nàng có vẻ kinh sợ nhưng thật ra cũng chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, đa phần đều do máu của yêu thú để lại. Hơn nữa nàng trải qua một quá trình thoát thai hoàn cốt, cơ hồ những vết thương trên người đã sớm được chữa khỏi. Nguyệt Hy vừa muốn mở miệng trấn an mẫu thân thì chợt nhớ ra yết hầu khẽ cử động, cuối cùng chỉ còn cách nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai của nàng. Cách trương,